Hải Minh Tinh, chương 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng ầm ầm như động đất, tâm hồn như muốn nổ tung tại chỗ, gần như muốn quỳ xuống đất cảm tạ hai ngày trước đã chia sẻ ảnh cá chép coi bằng tài khoản phụ. Nhưng vì thiết lập băng sơn, thụ không thể tiến lên chào hỏi, chỉ đành lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, gõ 50 câu rốt cuộc nhìn thấy nam thần của ngộ rồi. Cộng thêm một tấm ảnh chụp trộm, rồi đăng lên tài khoản phụ, lúc này mới ổn định cảm xúc kích động đến nhanh chóng nghẹt thở của bản thân. Cậu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của công, thấy màn hình điện thoại của công sáng, công tập trung xem di động của mình, thụ đang chuyên tâm say mê ngắm thịnh thế mỹ nhan của công. Thì thấy công cau mày đứng dậy, vội vã rời đi, thụ thất vọng mất mát, lúc này điện thoại di động rung lên không ngớt, người đại diện đã điện ba cuộc gọi nhỡ trong lúc thụ đang mê muội sắc đẹp. Thụ gọi lại. Chỉ nghe thấy người đại diện tan nát kêu gào, ông cố tổ, chú mù hay sao lại phát nhầm Weibo hả, muốn lên tít thì để anh kêu công ty giúp chú. Cách chương.